trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, ái mộ. Đối với Giang Nguyệt Dung mà nói, Dịch Nhược Thủy nói từng cái chữ đối với nàng mà nói đều là như thế trọng yếu. Nàng lập tức tỏ thái độ, hồi đầu mời các ngươi từ tổng đi ra cùng một chỗ uống cái cà phê. Chúng ta số dữ liệu phân cục rất nguyện ý cùng các ngươi tinh không máy tính đạt thành chiến lược. Hợp tác, Lý Tú Lệ đồng chí sự tình ta cam đoan đặc biệt dùng sức. Cam đoan cục công an, kiểm sát pháp cùng tòa án đều theo nghiêm theo trọng xử lý. Bất kể như thế nào chiến lược hợp tác nàng Giang Nguyệt Dung đều sẽ không lỗ là. Thành phố trong cục cũng không thể lại để cho một cái bình thường chính cổ cấp cán bộ phụ trách. Như thế trọng yếu công tác a, mà Dịch Nhược Thủy lại biết chuyện này vẫn chỉ là Giang Nguyệt Dung một bên tình nguyện. Nhưng vẫn là trước giúp Từ Tịnh Nghi đáp ứng. Đi, lúc nào chúng ta cùng Từ Tổng cùng một chỗ uống cái cà phê. Chỉ là ở trước đó muốn giải quyết thành phố vấn đề. Giang Nguyệt Dung vô cùng hưng phấn nói, chúng ta cũng sẽ giúp ngươi làm thành phố công tác, chuyện này có thể thập toàn thập mỹ. Nghĩ đến thập toàn thập mỹ cũng không phải là một cái Giang Nguyệt Dung. Lý Tú Lệ cũng đồng dạng nghĩ đến thập toàn thập mỹ. Hiện tại nàng xem thấy đã muốn bình tĩnh trở lại đại viện thoáng cái cảm thấy thiếu một ít chính là thập toàn thập mỹ, tiểu dịch. Ngươi nói Dương Sơn Thọ lần này rốt cuộc muốn phán vài năm. Vừa nghĩ tới có vài năm khoái hoạt thời gian, Lý Tú Lệ đã cảm thấy vui vẻ cực kỳ. Nàng cảm giác mình không thể lại bỏ qua nhanh như vậy vui mừng thời gian rồi. Vừa rồi nghe Dịch Nhược Thủy nói Dương Sơn Thọ đã tìm được chỗ ở của nàng, nàng thiếu một ít. Không thở nổi, nàng cảm thấy là Dịch Nhược Thủy đem nàng theo trong địa ngục lôi ra đến. Mà Dịch Nhược Thủy không giống Lý Tú Lệ nghĩ đến phức tạp như vậy. Tú Lệ tỷ, ta đã lại để cho Đào ca đi hết sức làm công tác. Công an, kiểm sát cục, tòa án chúng ta đều muốn làm nhiều công tác. Cái này sự do người làm. Tuy nhiên đã muốn đụng phải một lần xứ. Nhưng là Dịch Nhược Thủy cảm thấy Lý Tiểu Lộ ám chiêu có lẽ có thể đang tại bảo vệ chỗ lại dùng một lần. Hắn đang nghĩ ngợi việc này Lý Tú Lệ nhưng lại đột nhiên cười ra tiếng. Ngươi đến bây giờ còn không có chú ý tới. Ngươi lại nhìn kỹ xem. Nhìn thấy gì? Dịch Nhược Thủy xem xét một hồi lâu mới phát hiện Từ Tịnh Nghi bình thường mở cái kia cỗ xe Opel. Đứng ở trong đại viện. Tú Lệ tỷ, hôm nay ngươi là lái từ tổng xe đi lên lớp. Lý Tú Lệ lắc đầu nói ra. Đây không phải Tịnh Nghi xe. Đây là chúng ta tiểu dịch xe, về sau ta chính là tiểu dịch chuyên trách lái xe, cam đoan theo đến theo gọi. Dịch Nhược Thủy một hồi lâu mới hiểu được, đây là từ tổng an bài. Lý Tú Lệ nhẹ gật đầu nói ra, Tịnh Nghi nói ngươi giúp công ty chạy xuống nhiều như vậy đơn đặt hàng cần đặc biệt ngợi khen. Hơn nữa hiện tại ngươi cũng là cả Tinh Châu thành phố phải tính đến đại nhân vật. Cả ngày cưỡi cái xe máy ra ra vào vào quá không giống lời nói. Bình thường còn tưởng rằng tinh không máy tính là bao gia công ty. Ta tại số dữ liệu phân cục bình thường lại đặc biệt rỗi rãnh. Về sau cái này cỗ xe cần hen về sau tiểu dịch ngươi tới dùng. Lại để cho Tú Lệ tỷ đến làm của ngươi chuyên trách nữ lái xe. Về sau gặp được Dương Sơn Thọ loại lũ tiểu nhân này. Tiểu dịch cũng có thể giúp Tú Lệ tỷ cưỡng chế di rời rồi. Đúng rồi, Tịnh Nghi chuẩn bị đổi xe rồi. Bây giờ còn đang do dự là mua Mercedes-Benz có lẽ hay là mua bảo mã BMW. Nàng để cho ta hỏi một chút ý kiến của ngươi. Dịch Nhược Thủy nhẹ gật đầu, nhưng lại cảm thấy ở đâu có chút không đúng. Bất quá đi qua quá khứ Từ Tịnh Nghi khai mở cái này cỗ xe Opel phù hợp nàng thành công nữ lão bản. Thân phận, nhưng là hiện tại tinh không máy tính nhất phi trùng thiên đã là Tinh Châu nghiệp giới thần thoại. Cái này cỗ xe Opel cùng Từ Tịnh Nghi thân phận đã muốn rất không phối hợp. Xác thực là phải thay đổi một cỗ rất tốt xe, Hiện tại Dịch Nhược Thủy cảm giác mình nghiệp vụ thượng cũng xác thực cần như vậy một chiếc xe. Huống chi Từ Tịnh Nghi đem mình cả người đều giao cho Dịch Nhược Thủy. Dịch Nhược Thủy thu nàng một chiếc xe tựa hồ cũng không có gì. Chỉ là Từ Tịnh Nghi tiếp được đi nên đổi Mercedes-Benz có lẽ hay là bảo mã BMW. Dịch Nhược Thủy đang nghĩ ngợi vấn đề này. Mà bên kia Lý Tú Lệ lời nói càng ngày càng quái. Không có ý kiến à. Về sau cần dùng xe thời điểm tự gọi điện thoại cho ta. Ta theo gọi theo đến muốn đi nơi nào chơi như thế nào đều được. Đúng rồi, Lý Tú Lệ nhìn xem vẫn còn giúp Từ Tịnh Nghi cân nhắc xe hình vấn đề Dịch Nhược Thủy. Là càng xem càng đáng yêu. Đúng rồi. Ngươi cùng Tịnh Nghi tại chiếc xe này thượng chơi đùa xe chấn không có. Ta cũng nghĩ đến thời điểm thử xem. Cái đề tài này quá lớn gan quá kích thích. Dịch Nhược Thủy thoáng cái liền từ Mercedes-Benz cùng bảo mã BMW ở giữa rối rắm tỉnh táo lại cả. Kinh một chợt nói, Tú Lệ tỷ, ngươi lại như vậy nói hưu nói vượn ta liền cho muốn cùng Từ tổng cáo trạng đi. Tú Lệ tỷ. Ta đúng vậy, đệ đệ của ngươi. Không cho phép như vậy đùa giỡn ta. Lý Tú Lệ nhưng lại một chút cũng không đem Dịch Nhược Thủy uy hiếp để vào mắt. Nàng trong mắt tất cả đều là liêu quang tràn ngập các loại màu sắc. Càng xem Dịch Nhược Thủy càng cảm thấy ưa thích. Nếu như không phải Dương Sơn Thọ cái này việc sự tình. Lý Tú Lệ có lẽ không sẽ minh bạch Dịch Nhược Thủy tại chính mình đáy lòng địa vị đa trọng. Nhưng là nàng hiện tại toàn bộ minh bạch, nếu như ngươi không là của ta Dịch Nhược Thủy đệ đệ, ta mới sẽ không cùng ngươi nói những chuyện này. Hơn nữa, ngươi Tịnh Nghi tỷ đem cái này cỗ xe Opel giao cho ta mở ra. Ngươi cho rằng ta vẫn không rõ Tịnh Nghi tâm ý của nàng sao? Dịch Nhược Thủy cảm thấy Lý Tú Lệ lời nói tất cả đều là bẫy dập. Hết lần này tới lần khác hắn không biết giải quyết như thế nào vấn đề. Cho nên chỉ có thể cùng Lý Tú Lệ cầu xin tha thứ. Tú Lệ tỷ, Từ tổng luôn quan tâm ta. Lý Tú Lệ trên mặt nhiều hơn một bôi ửng đỏ. Nhưng là những năm gần đây này nàng theo đến to gan như vậy qua. Có muốn hay không ta hiện tại gọi điện thoại cho Tịnh Nghi chứng thực. Đừng tưởng rằng ta không nhìn ra được các ngươi gần đây phạm phải chuyện tốt. Hoặc là ta hiện tại đi cục công an tìm Dương Sơn Thọ kéo chứng nhận rồi. Ta chỉ là thật sự không muốn như vậy quy củ đi xuống. Dịch Nhược Thủy có thể minh bạch Lý Tú Lệ tâm ý. Những năm này nàng thật sự được quá nhiều ủy khuất. Bởi vậy hắn cũng không biết nên như thế nào trả lời Lý Tú Lệ. Tú Lệ tỷ. Ngươi ngàn vạn đừng làm như vậy dẫm đạp chính mình. Ngươi nhưng là tỷ ta a hát. Lý Tú Lệ nhưng lại cười nhạt một tiếng. Không đánh đã khai đi à nha. Ta chỉ biết ngươi cùng Tịnh Nghi có gian tình. Nói đi, lúc nào cấu kết lại. Cho ta thành thật khai báo. Một câu nói dối cũng không thể có. Đừng nhìn Lý Tú Lệ bình thường ôn nhu như nước. Nhưng là một khi bộc phát bắt đầu đứng dậy ai cũng chống đỡ không được. Không có hỏi vài câu sẽ đem Dịch Nhược Thủy cùng Từ Tịnh Nghi trong khoảng thời gian này phát sinh. Câu chuyện đều biết rõ ràng rồi. Thậm chí bọn hắn lần đầu tiên chi tiết, tỉ mỉ đều hỏi rõ ràng. Đúng vậy, Tịnh Nghi chính là chỗ này sau một cái tính tình. Khó trách ngày đó sẽ để cho chị yên tại nhà của ta ngủ một đêm nguyên lai là đi tìm ngươi. Ta lúc ấy như thế nào không có suy nghĩ, cẩn thận. Chậm như vậy ngay, cái này không có vấn đề. Tịnh Nghi cùng chúng ta tiểu Dịch thử qua hết thảy ân ái ta cũng vậy muốn nếm thượng một lần. Chúng ta là đi trước trên xe có lẽ hay là cùng nhau tắm tắm rửa. Dịch Nhược Thủy nhỏ giọng nhìn một chút nhảy nói ra. Tú Lệ tỷ, ngài chú ý kết cục hợp được không? Hiện tại đúng vậy số dữ liệu phân cục văn phòng. Tuy nhiên cửa sổ đều đóng kỹ rồi. Nhưng là vạn nhất thực sự có người nghe được cái gì tiếng gió tiếng mưa rơi. Dịch Nhược Thủy còn thật không biết như thế nào giải quyết tốt hậu quả. Chỉ là Lý Tú Lệ con mắt nhiều hơn một tia sương mù. Nhược Thủy, ngươi đến bây giờ vẫn không rõ Tú Lệ tỷ tâm ý sao? Dịch Nhược Thủy làm sao sẽ không rõ Lý Tú Lệ tâm ý? Lý Tú Lệ là chuẩn bị đem hết thảy đều giao cho hắn. Nhưng là mỹ nhân ân trọng, Dịch Nhược Thủy cũng không biết nên như thế nào biểu đạt. Hắn cúi đầu nghe Lý Tú Lệ phát hương. Tú Lệ tỷ, thực tế ngươi không cần như vậy. Nếu như nói từ Tịnh Nghi là chết, rồi trượng phu tiểu quả phụ. Tuy nhiên hai người trong lúc đó đã xảy ra không thể cho ai biết quan hệ. Nhưng là đó là bởi vì từ Tịnh Nghi cảm giác mình không thể rời đi Dịch Nhược Thủy nguyên nhân. Đúng vậy, Lý Tú Lệ lại không giống với, mặc dù có qua như vậy một đoạn tình cảm lưu luyến. Nhưng Dịch Nhược Thủy biết rõ Lý Tú Lệ nhưng lại thật hoa quốc khuê nữ. Hoàn toàn có thể bắt đầu một đoạn mới tình cảm lưu luyến cùng hôn nhân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.